Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4188, nhìn một chút trò hay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giá bên trong không có người đáp lại. Ngược lại là, trong đó một tên kiệu phu mở miệng dò hỏi. Các hạ không biết là người phương nào? Còn có, ngăn lại nhà ta thiếu gia tọa giá chỗ vì chuyện gì? Như thế một tòa loan giá xuất hiện ở cái này cánh rừng cửa vào. Rất là dẫn người hoài nghi. Nam tử trung niên trực giác. Hắn không nên trêu chọc cổ quái như vậy đồ vật. Có thể là, lại có chút không cam tâm. Bọn hắn đã quanh đi quẩn lại ở trong rừng tìm rất lâu. Thủy chung không tìm được tổn thương hồng điều thật dữ. Nếu là loan giá bên trong người đúng là bọn họ muốn tìm kiếm người. Đồng thời, muốn mượn này vàng thau lẫn lộn, né qua bọn hắn điều tra đâu. Nam tử trung niên nghĩ đến, bàn tay chảy phẳng, mấy cái linh hoạt xoay chuyển. Không biết, hắn dùng cái gì, nhưng là trong không khí linh khí triệu tập lại. Sau đó, là tản ra hào quang màu đỏ lấm ta lấm tấm, là toàn thân đỏ bừng côn trùng. Đến hàng vạn mà tính côn trùng theo linh khí. Phiêu phù ở giữa không trung. Sau đó, nhanh chóng tạo thành hai tấm mặt người đồ. Xa xa nhìn xem, Khúc Đàn Nhi cảm thấy rất thần kỳ. Hai tấm phù hiện tại không trung mặt người đồ. Một nam một nữ, chính là Thành Thành cùng với nàng. Chỉ bất quá, côn trùng sắp xếp đi ra. Thế mà giống như đúc, cùng vẽ ở trên tờ giấy trắng màu vẽ đồng dạng. Đây thật là quá lợi hại. Hoàn toàn không có nghĩ đến A-Hát. Côn trùng thế mà còn có loại này diệu dụng. Như thế, nghĩa rộng đến cái khác địa phương. Có phải hay không cũng có thể. Chính tại Khúc Đàn Nhi lần đầu sinh ra. Những cái kia tiểu trùng tử. Kỳ thật cũng không có trong ấn tượng chán ghét. Có lẽ, nàng có thể ở cái này học trộm bên trên một hai chiêu hù dọa người thời điểm. Trung niên nam nhân lại lần nữa hỏi. Chúng ta ai từng thấy hai người kia? Trong đó, nam tử còn đeo một thiếu niên. Không biết, các ngươi có hay không gặp qua? Kiệu phu thái độ trấn tĩnh mà trả lời. Các hạ nói cái này ba người. Chúng ta chưa từng thấy qua. Xin cho nói. Nam tử trung niên hừ lạnh nói. Các ngươi nói chưa thấy qua liền là chưa thấy qua. Ta hoài nghi, người liền tại đây tỏa loan giá bên trong. Phiền phức người bên trong đi ra. Kiệu phu nhíu mày, đang muốn cản trở. Lúc này, loan giá bên trong truyền đến nam tử uể oải giọng nói. Ai đây, lại dám ở trước mặt bản công tử đại xảo kêu to đây. Cái này ngạo mạn ngữ khí, cùng cái này dễ thấy phái đoàn. Nam tử trung niên mặt lộ trần trờ. Sau đó, khí diễm hơi chút hạ một chút. Nam tử trung niên nói. Vị này công tử, ta chính là Hồng Tông Hồng Bình. Nghe theo Hồng Tông chủ mệnh lệnh, chúng ta đang tìm người. Này hai người chính là ta Hồng Tông cừu nhân. Mời công tử đi ra, để cho chúng ta xác nhận một chút. Đi ra, nam tử châm chọc cắt cười một tiếng. Ngươi cho là ngươi là ai a, Hồng Tông người. Các ngươi đủ tư cách gọi bản công tử hạ xuống a, nam tử trung niên sắc mặt nghiêm cẩn mà hỏi thăm câu. Không biết công tử là người phương nào? Nam tử ngạo mạn mà trả lời. Bản công tử là người phương nào? Cùng ngươi liên quan. Ngay sau đó, có cô nương tiếng phụ họa âm thanh. Liền là, nhà ta thiếu gia là ngươi nói gặp liền có thể gặp sao? Nguyên bản, nam tử trung niên còn có chút chần chờ. Bởi vì không cách nào phán đoán loan giá người bên trong thân phận. Hồng Tông xưa nay cùng còn lại mấy tông giao hảo. Nếu như cái này bên trong là còn lại mấy tông người. Bởi vì chuyện này sinh ra hiểu lầm. Cái kia liền không tốt. Có thể là, nghe bên trong truyền đến nữ tử giọng nói. Lòng nghi ngờ, lập tức liền nhướng lên tới. Bọn hắn muốn tìm, liền là có nam có nữ. Hai mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm loan kỵ bên trong. Nam tử trung niên trầm thấp cảnh cáo nói. Vị này công tử, nếu không ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Nam tử xem thường trả lời. Có bản lĩnh, ngươi để bản công tử dưới đến thử xem. Lời này, vô ý, đối với nam tử trung niên tới nói, là tuyên chiến, cách trương.